Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Quý Quan Kỳ đẩy cửa bước ra khỏi phòng liền nhận ra sân viện vắng lặng đến lạ thường. Bốn phía im ắng, không một bóng người qua lại, chỉ có giao long ba đầu đang vắt vẻo treo ngược trên cành cây. Cái đuôi vắt hờ qua một nhánh cây khô, nhàn nhã lắc lư như đang đợi ai đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, nó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Quý Quan Kỳ có chút kỳ lạ, không rõ là đã phát hiện ra điều gì hay đơn thuần chỉ là cảm giác mờ ám trong lòng. Kê Tinh Châu đâu? Quý Quan Kỳ hỏi, ánh mắt đảo quanh viện. Hắn à, ai biết đâu. Giao Long ba đầu khẽ tặc lưỡi, chép miệng, ngày mai là thành thân rồi. Ngươi không thấy hồi hộp à? Không hồi hộp. Quý Quan Kỳ đáp thản nhiên, nhưng lại lặng lẽ cúi đầu nhìn đống đồ chất đống trong sân. Sắc mặt có chút u sầu. Chỉ là, có cần chuẩn bị nhiều thứ thế này không? Thế này mà còn thấy nhiều à? Giao Long ba đầu cuộn quanh thân cây, cái đuôi vẫy nhẹ trong gió. Ngươi tưởng thành thân là trò đùa sao? Đó là đại sự cả đời đấy. Các nghi thức đều rất rườm rà, phức tạp là phải. Thôi, đến lúc đó ngươi tự khắc hiểu. Quý Quan Kỳ khẽ thở dài trong lòng. Dù sao đây cũng chỉ là giả thành thân, có cần phải bày biện rườm rà như thật thế không? Nhưng rồi y lại nghĩ, nếu có thể khiến âm dương hòe mắc câu, thì mọi sự chuẩn bị đều là cần thiết. Dù sao cơ hội này chỉ có một lần duy nhất, không thể để lỡ. Lộ Tiểu Trì sau một đêm dưỡng thương, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Mắt cá chân tuy vẫn hơi sưng nhưng ít ra có thể bước đi mà không cần đỡ. Chỉ là dáng đi vẫn khập khiễng, nhìn qua rất dễ khiến người ta xót xa. Hắn bước ra sân, vừa thấy Quý Quan Kỳ thì vành tai liền đỏ lên, giọng nói cũng mang theo chút ngập ngừng. Quý công tử, có việc gì cần ta giúp không? Không cần đâu. Quý Quan Kỳ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu đi rõ rệt, khóe môi hơi cong lên. Chân ngươi còn cần phải dưỡng cho tốt, bên ngoài gió lớn, vào trong nghỉ đi. Lộ Tiểu Trì gật đầu, nhưng chưa quay người đi thì lại trở vào phòng lấy ra một chiếc áo choàng. Hắn đi chậm rãi về phía Quý Quan Kỳ, đưa chiếc áo lên. Quý công tử, khoác thêm một chút, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Quý Quan Kỳ cũng không từ chối lòng tốt của hắn, nhận lấy áo rồi khoác lên vai. Quả nhiên, so với làn áo mỏng y mặc lúc vừa ra khỏi phòng, chiếc áo choàng này giúp y ấm áp hơn nhiều. Chiếc áo này rõ ràng chỉ là loại vải bình thường nhất, chẳng có pháp lực gì, càng không thể so với chiếc áo lông hạc trắng rực rỡ trước kia mà Ô Hành Bạch từng đưa. Nhưng không hiểu sao, Quý Quan Kỳ lại thích cảm giác ấm áp giản đơn này hơn. Chờ Lộ Tiểu Trì trở vào phòng, Giao Long ba đầu mới nhanh chóng bò xuống, chậm rãi tiến gần đến Quý Quan Kỳ, ánh mắt danh mãnh, hạ giọng đầy ẩn ý. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, chân đạp hai thuyền à? Quý Quan Kỳ ngẩn người, nhất thời không hiểu nổi hắn đang nói gì. Chuyện tối qua ta thấy rõ ràng rồi. Đừng có chối. Giao Long ba đầu lắc lư đầu đuôi, giọng đầy vẻ hóng chuyện. Không ngờ ngươi với Ô Hành Bạch lại có quan hệ như vậy. Nhưng mà này, rốt cuộc ngươi thích ai? Lộ Tiểu Trì đúng là ôn nhu, hiểu chuyện, săn sóc, nhưng nói về dung mạo, tu vi, thiên phú, hắn chẳng bằng Ô Hành Bạch ở điểm nào cả. Ngươi sẽ không phải là thích cả hai chứ? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Quý Quan Kỳ không nhịn được bật cười, bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta với Ô Hành Bạch không phải loại quan hệ như vậy. Ngươi chưa từng thích hắn? Giao Long ba đầu nheo mắt hỏi lại. Chưa từng, Quý Quan Kỳ đáp, ngữ điệu không hề do dự. Thật sự chưa từng? Giao Long ba đầu cười lạnh. Ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm sao? Ngươi thực sự chưa từng động lòng với hắn? Quý Quan Kỳ im lặng một lát, rồi đáp, ta chưa từng động lòng với sư tôn của mình. ta chỉ từng động lòng với một người, nhưng đáng tiếc, ta và người đó không thể đi cùng nhau. Ai? Giao Long ba đầu lập tức trở nên hứng thú, đầu dướn tới gần, mắt lấp lánh, là ai? Ai mà khiến quý quan kỳ nhà ta nhớ mãi không quên vậy? Chỉ thấy y khẽ nhếch môi, giọng rất nhẹ, Lý Hành Chu. Lý Hành Chu, cái tên ấy như một mũi kim châm vào tim. Đáng tiếc là Ô Hành Bạch và Lý Hành Chu lại là cùng một người. Cũng chính vì vậy, khi sự thật được phơi bày, quý quan kỳ đã chịu một cú đả kích vô cùng sâu sắc. Đúng lúc này, Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam quay trở về. Cả hai lại vừa lên trấn mua thêm một đống đồ. Trên tay xách đầy giấy đỏ, lụa, vật dụng trang trí, trông vô cùng bận rộn. Dù chuyện thành thân lần này chỉ là bày trận để dụ Âm Dương Hòe, nhưng không ai trong số họ dám làm qua loa. Những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong rồi. Giang Tương Nam vừa đặt đồ xuống vừa nói, chỉ là trang trí đơn giản hơn một chút thôi. Các nghi thức chính sẽ thực hiện đầy đủ, chỉ riêng phần bái trời đất là sẽ bỏ qua. Các người chỉ cần chú ý một chút là được. Âm Dương Hòe thường xuất hiện vào thời điểm nào? Quý quan kỳ hạ giọng hỏi. Đêm động phòng hoa trúc. Giang Tương Nam liếc y một cái, thấp giọng đáp, yên tâm, các ngươi không cần thật sự động phòng. Nhưng theo ta được biết, Âm Dương Hòe thường ra tay với tân nương trước, rồi mới đến tân lang. Vậy nên, ngươi có lẽ phải đóng vai tân nương rồi. Khóe môi quý quan kỳ giật giật, giọng dở khóc dở cười. Hai bộ hỷ phục đều là tân lang. Ngươi quên rồi sao? Không sao. Hôm nay chúng ta đã đặc biệt đến làng mượn một đôi hỷ phục tân nương. Giang Tương Nam vỗ nhẹ lên vai quý quan kỳ, sắc mặt hơi khó xử, khẽ cau mày, không thể để Lộ Tiểu Trì đóng vai tân nương được. Âm Dương Hòe thường ra tay với tân nương trước, mà hắn thì tu vi quá thấp. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, sẽ rất nguy hiểm. Quý quan kỳ, y thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được rồi, ta biết rồi, đúng như lời Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam từng nói. Thành thân quả nhiên là một chuyện vô cùng phiền phức, mọi người phải bận rộn suốt cả ngày mới trang hoàng xong sân viện. Đến khi ngẩng đầu thì mặt trời đã gần lặn sau núi. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Đặc biệt là quý quan kỳ y là người phải chịu nhiều ánh mắt nhất trong suốt cả ngày. Khi nhìn thấy bộ hỷ phục được đặt cẩn thận trong phòng, đầu y càng thêm đau. Chủ yếu là vì lần thành thân này vốn dĩ chỉ là giả, nhưng sự rườm rà và tỉ mỉ lại chẳng khác gì thật. Y không để tâm đến mấy nghi thức rối rắm này, nhưng khi ký ức quay lại, khi dáng vẻ Ô Hành Bạch đứng trong sân đêm qua hiện lên trong đầu, một cơn chua xót lại vô thức dâng lên trong lòng y. Nếu Ô Hành Bạch không phải là Lý Hành Chu, nếu y thật sự gặp được một người tên Lý Hành Chu khác, có lẽ y cũng sẽ nguyện ý thành thân với người ấy, cùng kết đạo lữ, rồi nắm tay phiêu bạt giang hồ, ngao du thiên hạ. Chỉ tiếc, tất cả chỉ là một giấc mộng đơn phương của chính quý quan kỳ. Từ đầu đến cuối, đều là một màn kịch được sắp đặt tinh vi. Đến tối, Kê Tinh Châu và Giang Tương Nam mệt đến mức chẳng còn hơi sức, chỉ lê bước về phòng nghỉ ngơi. Trong sân lúc này chỉ còn lại mình quý quan kỳ. Y ngồi yên lặng giữa sân, ánh mắt dõi theo những dải lụa đỏ đang tung bay trên cành cây. Sân viện được trang trí rất đầy đủ, có cả hương án, đèn lồng, lụa hỉ và thậm chí là hôn thư. Nghe nói chỉ cần không in dấu tay lên hôn thư thì không tính là đã bái cáo trời đất. Nghĩa là lễ thành thân này vẫn chưa thực sự hoàn tất. Quý quan kỳ khẽ ho một tiếng, có phần chán trường mà đưa tay chạm vào bàn cờ trước mặt. Ánh mắt vô thức liếc về phía cổng viện. Theo lý, Ô Hành Bạch đáng ra đã rời đi rồi. Hắn không nên có mặt ở đây nữa. Hơn nữa, Giờ đây hắn còn không thể sử dụng linh lực, hắn đến đây làm gì chứ? Đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Không biết từ khi nào, Kê Tinh Châu đã rời khỏi phòng, lặng lẽ đến đứng sau lưng y. Uống rượu không? Quý Quan Kỳ nhướng mày hỏi, ánh mắt liếc sang bầu rượu đặt trên bàn. Dĩ nhiên, Kê Tinh Châu khẽ cười, không chút do dự ngồi xuống đối diện. Hai người lặng lẽ uống cùng nhau dưới ánh trăng. Thực ra đêm qua ta cũng không ngủ, Kê Tinh Châu nhẹ giọng nói, tay cầm chén rượu lắc nhẹ. Ta nghe được động tĩnh trong sân, chỉ là lúc ấy không tiện ra ngoài, nên mới không lên tiếng. Ta đoán được, Quý Quan Kỳ khẽ bật cười. Thật ra, khi nghe Giao Long Ba Đầu nói mấy lời kia, y đã mơ hồ đoán được rồi. Y nâng chén, cụng nhẹ vào chén rượu của hắn, cười nói, ngươi không để ta đến, lại để hắn đến xử lý chuyện này. Nhưng hiện tại, hắn thực sự không thể vận dụng linh lực nữa. Chuyện ta không hiểu chính là rốt cuộc ngươi hận hắn, hay là yêu hắn? Kê Tinh Châu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm. Nếu ngươi hận hắn, thì lẽ ra ngươi phải mong hắn chết đi mới đúng. Đừng nói là giúp hắn, chỉ cần không dẫm thêm một cước đã là lòng tốt lắm rồi. Nhưng ngươi lại không làm thế. Ngươi vẫn dấn thân vào chuyện này, rõ ràng chẳng liên quan gì đến ngươi. Còn nếu ngươi yêu hắn, thì làm sao lại có thể hạ kiếm lấy đi nửa mạng sống của hắn như vậy? Vậy ngươi nghĩ sao? Quý Quan Kỳ ngửa đầu uống cạn một ngụm lớn, đặt chén rượu xuống bàn rồi hỏi ngược lại. Kê Tinh Châu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đáp. Ta nghĩ, ngươi hận cũng không dứt khoát, mà yêu cũng chẳng trọn vẹn. Nói cho cùng, những chuyện như thế, nước đến cầu tự nhiên thẳng, cưỡng cầu cũng chẳng được. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bắt đầu rơi tuyết lần nữa. Từng bông tuyết chạm nhẹ vào tay hắn, tan ra thành giọt nước lạnh buốt. Có đôi khi, ta thấy hắn cũng thật đáng thương, nhưng khi nghĩ lại những gì hắn đã làm, lại thấy hắn đáng giận, thậm chí là đáng trách. Còn nhìn ngươi, ta chỉ thấy ngươi là người bị liên lụy một cách vô cớ. Suy cho cùng, người xui xẻo nhất chính là ngươi. Quý Quan Kỳ không nhịn được bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỏi mệt. Cuối cùng, Kê Tinh Châu rời đi trước, trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Quý Quan Kỳ thì vẫn ngồi trong sân rất lâu, chẳng hề buồn rời đi. Y ôm kiếm trong lòng, ánh mắt dõi theo những dải lụa đỏ đung đưa trong gió. Rõ ràng đây chỉ là một màn thành thân giả, nhưng lòng y lại có cảm giác bất an, bồn chồn không lý do. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều, y khẽ lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, khi Quý Quan Kỳ tỉnh dậy, bộ hỷ phục đã được đặt cẩn thận trên bàn. Y day day mi tâm, cảm giác choáng váng do say rượu tối qua vẫn còn chưa tan hết. Ánh mắt khẽ dừng lại trên bộ y phục đỏ rực ấy. Bộ hỷ phục được may cực kỳ tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều cho thấy người thợ bỏ ra rất nhiều tâm sức. Quý Quan Kỳ đoán, đây có lẽ là tác phẩm của một gia đình có nghề lâu năm dưới trấn. Chiếc áo này, y liếc sang chiếc phượng quan đặt cạnh bộ y phục, khẽ cười bất đắc dĩ. Thật sự, phải tỉ mỉ đến mức này sao? Y chỉ lặng lẽ nghĩ vậy trong lòng, nhưng cuối cùng, vẫn cúi đầu mặc thử vào. Ban đầu y nghĩ bộ y phục này chắc chắn sẽ quá rộng hoặc quá chật, nhưng không ngờ lại vừa vặn đến kỳ lạ. Quý Quan Kỳ thoáng sững sờ, khẽ kéo nhẹ sợi tua rua trên tay áo, ánh mắt dừng lại trên chiếc phượng quan. Rác, đột nhiên, cánh cửa gỗ bị ai đó đẩy ra. Cách chương.